Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chiều ban đầu đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, đột nhiên liếc thấy Tiểu Hoa với bộ dạng lấm lem. Tiểu Hoa, sao thế này, cháu bị sao vậy? Tiểu Hoa cố gắng lau nước mắt, hít hít mũi, giọng run run. Mợ cả sắp sinh, cháu đi gọi người. Nhưng Tiểu Hồ ngăn cản, không cho cháu đi gọi. Hắn còn đánh cháu. Ô ô ô, đại cữu cữu. Nghe vậy, đôi mắt Kiều Chiều tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền. Đừng khóc, một lát cữu cữu sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Tiểu Hoa gật đầu, xoa xoa nước mắt. Vâng, chẳng bao lâu, Kiều Đại Sơn đã đưa bà đỡ về tới, vừa đến nơi liền giục. Nhanh nhanh nhanh, bà đỡ vội vàng vào phòng kiểm tra, sau một lúc dò xét liền bảo. Có thể được, nhưng ngươi phải dùng sức, nếu không sẽ nguy hiểm. Trần Nguyệt đã đau đớn tột cùng, nhưng vẫn cố gắng làm theo lời bà đỡ, hít thở sâu và dồn sức. Bà đỡ dặn không được la lớn, phải giữ sức, nên bên ngoài mọi người chỉ nghe thấy những tiếng rên khe khẽ, nhưng chỉ cần những tiếng nhỏ ấy cũng đủ làm tim Kiều Chiều đập thình thịch, lo lắng không yên. Nước ấm được mang vào, rồi lại mang ra, nước đã đỏ cả lên. Chỉ có Tiền Thị và Kiều Trần Thị được phép ở lại trong phòng giúp đỡ. Còn lại mọi người đều phải đứng bên ngoài chờ đợi trong sự hồi hộp và căng thẳng. Kiều Chiều không rời một bước khỏi cửa, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn sắm vai một người cha, đứng chờ vợ mình sinh con. Cảm giác ấy với hắn thật sự vừa lạ lẫm, vừa đầy trách nhiệm. Không bao lâu sau, vợ trưởng thôn là Kim Đại Nương, nghe tin Trần Nguyệt sắp sinh cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ. Bên kia, khi Mã Thị biết tin Trần Nguyệt đang sinh con, nàng ta không ngừng chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm: phù hộ cho Trần Thị sinh ra đứa con phá gia chi tử, phù hộ sinh ra nữ hài. Còn Lâm Tiểu Hổ đứng bên cạnh với ánh mắt đầy ác ý, thầm nghĩ rằng mong sao Trần Nguyệt và đứa bé cùng gặp chuyện chẳng lành. Trong phòng, Trần Nguyệt cảm thấy nửa dưới cơ thể đau đớn đến mức tê dại, đau đến nỗi nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Đau quá, thật sự đau quá, cái đứa bé này, người mau ra đi. Ra đi cho ta. Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Nguyệt cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, bụng nàng như được giải thoát. Sinh rồi, nàng thì thầm, ngay sau đó, tiếng bạch bạch bạch vang lên khi bà đỡ vỗ nhẹ vào đứa bé, và tiếp đến là tiếng khóc non nớt. Hoa, vang lên, bà đỡ cười rạng rỡ, chúc mừng, sinh được một nam hài bụ bẫm. Trần Nguyệt liếc nhìn đứa bé xấu xí kia, bĩu môi nói. Sao lại xấu thế này? Rồi nàng lập tức chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Bà đỡ vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của nàng, nhận ra rằng Trần Nguyệt chỉ đang ngủ. Bên ngoài, khi nghe tiếng khóc của đứa bé, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trời đã sập tối, Kiều Chiều muốn đứng dậy, nhưng nhận ra chân mình đã tê cứng vì đứng quá lâu. Khi trong phòng đã được thu dọn gọn gàng, bà đỡ bế đứa bé ra ngoài để mọi người nhìn ngắm. Chúc mừng gia đình. Kiều Đại Sơn cười rạng rỡ, lộ rõ cả hàm răng. Tốt quá, tốt quá, cháu trai của ta, đẹp thật đấy. Kiều Chiều liếc nhìn, cảm thấy phụ thân của mình thật sự có vấn đề, sao lại khen đứa bé này đẹp. Rõ ràng là rất xấu. Sau đó, Kiều Trần Thị nhanh chóng đưa cho bà đỡ một phong bì đỏ cùng vài món quà. Lưu bà, vất vả cho bà, cảm ơn nhiều. Lưu bà cười vui vẻ, nhận lấy phong bì và cười càng rạng rỡ hơn. Chúc mừng lão tẩu tử, ta xin phép về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đi thong thả nhé. Sau khi tiễn bà đỡ đi, Kiều Trần Thị cũng quay sang cảm ơn Kim Đại Nương. Cảm ơn ngươi nhiều, nhà ta vẫn chưa chuẩn bị xong trứng gà đỏ, khi nào xong ta nhất định sẽ đem đến cho nhà ngươi. Đây, ta có hai miếng điểm tâm mua về từ trước, ngài cầm lấy trước. Kim Đại Nương cười xua tay. Trứng gà đỏ không vội, điểm tâm các ngươi giữ mà ăn, ta cũng chẳng giúp được gì nhiều. Kiều Trần Thị kiên quyết, không được, ngài cầm đi, cũng nhờ có ngài giúp đỡ. Hôm nay nhà Kiều chúng ta có hỉ, coi như cho ngài hưởng chút may mắn. Nghe vậy, Kim Đại Nương không từ chối nữa. Thôi được, ta nhận, ta về trước đây, có việc gì cần giúp cứ gọi ta. Còn trứng gà đỏ, ta sẽ chờ. Cách chương.